Tới thật đúng lúc, Phương Hàn một tay cầm Nhân Hoàng bút không ngừng viết cổ tự, một tay kia tung ra cự trường che trời lấp đất dùng cứng trọi cứng cùng kiếm quang của Vạn Vật Mẫu Kiếm. Ầm ầm ầm, va chạm liên tục, chỉ trường của Phương Hàn đánh trên mũi nhọn Vạn Vật Mẫu Kiếm, bùng phát ra từng tia lửa, không ngờ đều không đâm thủng được làn da của hắn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.